Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 601, C601, biểu muội. Hai người mặc đồ trắng, thắp hương tế bái Huệ phi. Lạc Dạ Thần vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, giọng vô cùng khàn. Thái tử, không phải đệ nói giúp ta báo thù sao? Bây giờ chỉ có Tần Trọng chết, Tây Lăng Vương và U Vương đâu? Lạc Thanh Hàn trầm giọng nói Tây Lăng Vương trúng độc, không thể sống quá 40 ngày. Còn U Vương, ta đã lệnh cho người ban bố văn thư truy nã U Vương khắp cả nước, dù U Vương có trốn khỏi Thịnh Kinh, sau này cũng chỉ có thể sống tạm bợ như chuột qua đường, với tính tình kiêu ngạo của U Vương, so với giết chết còn khó chịu hơn. Nghe vậy, Lạc Dạ Thần cảm thấy đỡ hơn một chút. 7 ngày sau, Huệ Phi, Nhàn Phi và Ninh Phi cùng được chôn cất trong Hoàng Lăng. Cùng lúc phát tang còn có tứ hoàng tử Lạc Tân Nhiên. Lạc Tân Nhiên được hoàng đế truy phong An Vương, qua đời khi mới 18 tuổi. Hoàng đế là bậc trưởng bối, không thể tham dự đưa tang, vì thế dẫn đầu các hoàng tử công chúa và tông thân đến tế bái là thái tử. Thiên Nhất đạo nhân đứng bên cạnh, mặc đạo bào xám đen, tay cầm phất trần, cao giọng đọc văn tế. Ông đọc rất nhịp nhàng, giống như đang hát. Âm thanh phiêu dạt trong hoàng lăng, trang nghiêm lại tiêu điều. Thái tử cắm nhang đã thắp vào lư hương, lặng lẽ nhìn bi mộ của An Vương Lạc Tân Nhiên trước mặt. Lạc Tân Nhiên là người sống nội tâm, không thích nói nhiều, hơn nữa suốt ngày nghi mặt, trông có vẻ hơi u ám nhưng lại rất thích bên vực. Lúc còn học ở Thái học, đại hoàng tử Lạc Dạ Thần thường dẫn các hoàng tử khác đi chơi, lần nào Lạc Tân Nhiên cũng đi, nhưng lần nào cũng không nói chuyện, chỉ lặng lẽ ngồi trong góc. Sau này, Lạc Thanh Hàn được phong làm thái tử, các hoàng tử dần xa lánh hắn, Lạc Tân Nhiên cũng không ngoại lệ. Tình cảm huynh đệ ngày càng nhạt dần. Năm ngoái vì chuyện thái tử bị hạ độc trong thọ yến của hoàng hậu ra đến Ninh Phi, sai người đánh Ninh Phi một trận, Lạc Tân Nhiên tức giận chạy đi tìm thái tử gây chuyện. Đó có lẽ là lần nói chuyện cuối cùng giữa huynh đệ bọn họ. Kể từ đó, tình cảm huynh đệ của bọn họ đã cắt đứt hoàn toàn. Giờ đây Lạc Tân Nhiên đã trở thành bia mộ lạnh lẽo, mọi cãi vã, vướng mắc, oán hận đều biến mất. Lạc Dạ Thần đột nhiên nhỏ giọng nói một câu. Thật ra người chết phải là ta. Bộ Sanh Yên quay đầu nhìn y, cau mày nói chàng nói bậy gì đó. Lạc Dạ Thần nhìn bia mộ của tứ đệ trước mặt, vẻ mặt phức tạp nói. Nàng quên rồi à? Lúc phụ hoàng bệnh nặng, vốn Thái Hậu muốn ta chủ trì đại cục. Nhưng ta lấy cớ thân thể không khỏe mà từ chối, sau đó Thái Hậu tìm đến tứ đệ. Nếu lúc đầu ta không từ chối, vậy người Thái Hậu tìm sẽ là ta, cuối cùng bị phản quân giết chết có thể cũng sẽ là ta. Bộ Sanh Yên bước về phía y, dùng vạt áo rộng của mình lặng lẽ nắm tay y thì thầm. Ban đầu người từ chối Thái Hậu là ta, muốn chịu trách nhiệm thì cũng nên do ta chịu. Ta lấy làm tiếc về cái chết của An Vương, nhưng ta không hối hận. Dù chuyện này xảy ra lần nữa, ta vẫn sẽ ưu tiên bảo vệ chàng. Lạc Dạ Thần nắm lại tay nàng. Trong khoảng thời gian đau buồn nhất của cuộc đời y, là nàng luôn ở bên y. Khi y gặp nguy hiểm, cũng là nàng bất chấp nguy hiểm bảo vệ y. Nàng trở thành trụ cột của y, hỗ trợ y, giúp y không sụp đổ trước cảm xúc tiêu cực. Y thật may mắn biết bao khi có thể cưới được nàng. 3 ngày sau, vợ chồng cậu hai ở Cao Gia đến thăm anh Vương, trước khi đi còn để lại một biểu muội trắng trẻo xinh đẹp. Nói nghe hay là muốn biểu muội ở lại nói chuyện với anh Vương Phi, nhân tiện xoa dịu nỗi đau mất mẫu phi của anh Vương. Thật ra, vợ chồng cậu hai chỉ muốn biểu muội làm thiếp của anh Vương. Cao Gia dựa vào Huệ Phi mới trở thành thương hộ hoàng thất. Bây giờ Huệ Phi đã mất, anh Vương trở thành chỗ dựa duy nhất của Cao Gia, nếu Cao Gia muốn bám chặt y, cách tốt nhất chính là liên hôn. Tuy anh Vương còn đang để tang, không thể nạp thiếp, nhưng có thể để y bồi dưỡng tình cảm với biểu muội trước. Sau khi kết thúc 3 năm để tang, anh Vương có thể viên phòng với biểu muội, thêm một đoạn giai thoại thân càng thêm thân. Nếu tương lai biểu muội có thể sanh một trai một gái cho anh Vương thì càng tốt, như vậy Cao Gia có thể bám chặt đùi anh Vương, không cần lo lắng kinh doanh với hoàng gia bị người khác cướp đi. Lạc Dạ Thần không biết kế hoạch của vợ chồng cậu hai. Thậm chí y còn thấy vợ chồng cậu hai rất chu đáo, phủ anh Vương lớn như vậy mà Bộ Sanh Yên chỉ có một mình sẽ rất buồn chán, tìm một người giải sầu với nàng cũng rất tốt. Lạc Dạ Thần mỉm cười nói với biểu muội của mình. Nếu muội đã đến rồi thì ở lại lâu một chút, phủ anh Vương không có gì nhiều, nhưng rất nhiều phòng, muội thích ở đâu thì ở đó, thiếu gì cứ nói với ta và Vương Phi, đừng để bản thân chịu thiệt. Biểu muội ngượng ngùng đỏ mặt gật đầu. Bộ sanh yên cả quá trình không có biểu cảm gì. Nàng sai người đưa biểu muội ra ngoài. Người vừa đi, bộ sanh yên đã đứng dậy, túm vạt áo của Lạc Dạ Thần cười lạnh. Vương gia muốn người ta ở lại bao lâu? Ở cả đời được không? Lạc Dạ Thần cảm thấy tư thế của mình rất xấu hổ. Y vừa vùng vẫy vừa nói nàng làm gì? Mau buông ra, đừng để người khác nhìn thấy chúng ta thế này. Bộ sanh yên ném y ra, giận dữ bỏ đi. Lạc Dạ Thần thấy khó hiểu. Nữ nhân này sao vậy? Uống nhầm thuốc cà. Ngày hôm sau, bộ sanh yên không nói lời nào với Lạc Dạ Thần. Ban đầu Lạc Dạ Thần còn cố thu hút sự chú ý của nàng, nói chuyện với nàng, nhưng nàng luôn phớt lờ y. Một lúc sau, Lạc Dạ Thần cũng nổi tính khí. Mặc kệ ta chứ gì? Vậy ta cũng mặc kệ nàng. Xem ai lạnh lùng hơn ai? Hai phu thê chiến tranh lạnh suốt đêm. Lạc Dạ Thần muốn tỏ ra mình là nam nhân khí khái, y dứt khoát không về phòng ngủ, mà ngủ một mình trong thư phòng. Đêm khuya yên tĩnh, y một mình nằm trên giường, đầu óc không khỏi nghĩ lung tung, y nghĩ đến nhiều nhất chính là Huệ Phi, nghĩ đến việc sau này không còn được gặp bà ấy, y cảm thấy vô cùng khó chịu. Y trằn trọc một lúc lâu mới chìm vào giấc ngủ. Ngủ đến nửa đêm thì cửa thư phòng đột nhiên mở ra. Lạc Dạ Thần lập tức tỉnh lại. Y thấy người đi vào là bộ sanh yên thì nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ. Bộ sanh yên rón rén đến bên giường, dùng kéo khoét một lỗ lớn trên màn. Cho muỗi cắn chết chàng, xem sau này chàng làm sao cùng biểu muội ở bên nhau. Lạc Dạ Thần. Y muốn cùng biểu muội ở bên nhau khi nào chứ? Bộ sanh yên rón rén bỏ đi. Bây giờ đang mùa hạ, ban đêm có rất nhiều muỗi. Cả khi sông hương đuổi muỗi thì trong phòng vẫn sẽ có muỗi bay. Chốc sau có rất nhiều muỗi chui qua lỗ trên màn. Lạc Dạ Thần bị muỗi cắn khó chịu, đang định ngồi dậy đuổi muỗi thì lại nghe thấy tiếng cửa mở ra. Y vô thức nhắm mắt lại. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 602, C602, Mẫu hậu. Bộ sanh yên đứng cạnh giường. Nàng lấy kim chỉ ra vá lại lỗ trên màn. Lạc Dạ Thần lén lén hé mắt. Y thấy bộ sanh yên đang vá màn, trong lòng thấy cảm động. Hu hu hu. Vợ nhà mình đúng là khẩu xà tâm Phật. Tuy nàng cứ sơ hở là hung dữ, còn đòi đánh mình, nhưng nàng thật sự quan tâm mình. Đáng lẽ mình không nên giận dỗi nàng. Lạc Dạ Thần đang định mở mắt, ôm một cái đầy yêu thương với bộ sanh yên để kết thúc chiến tranh lạnh kéo dài cả ngày nay. Kế đó nghe thấy bộ sanh yên nhỏ giọng lẩm bẩm. Muỗi bay vào cũng kha khá rồi, phải vá lại cho kín, không để chúng bay ra ngoài. Lạc Dạ Thần. Cảm động gì đó, ấy nấy gì đó, tức thì biến mất hết. Cô vợ tồi này ai cần thì lấy đi, dù sao y cũng không cần nữa. Bộ sanh yên vá xong lỗ, ngẩng đầu lên thấy Lạc Dạ Thần đang trừng mắt giận dữ với nàng. Bộ sanh yên không hoảng sợ, thậm chí còn cười với y. Tỉnh rồi à? Lạc Dạ Thần ngồi dậy, vén màn giường trước mặt, tức giận trách mắng ta là tướng công của nàng, thế mà nàng lại không thương ta. Tuy khí thế hung hãn nhưng lời nói lại có hơi ấm ức. Bộ sanh yên không phải chàng thích biểu muội kia của mình lắm sao? Chàng đi mà bảo cô ta thương chàng. Lạc Dạ Thần tức giận nàng đừng có nhắc biểu muội kia nữa, sáng mai ta sẽ sai người đưa muội ấy về. Bộ sanh yên nhướng mày chàng nỡ đưa tiểu mỹ nhân đi sao? Lạc Dạ Thần thầm nghĩ, với thái độ ghen tuông của nàng, nếu còn để biểu muội sống ở đây, y sẽ bị nàng tra tấn đến chết. Y chính trực nói, muội ấy là biểu muội của ta, nàng đừng làm như ta và muội ấy đã xảy ra chuyện gì nữa, ta bây giờ còn đang để tang, mấy chuyện nạp thiếp là không thể nào. Bộ sanh yên lắc lắc kéo trong tay, cười khẩy đợi kết thúc 3 năm để tang, có phải chàng có thể xảy ra chuyện gì với cô ta không? Vốn Lạc Dạ Thần định nói, chuyện 3 năm sau thì để 3 năm sau nói. Nhưng nhìn chiếc kéo trong tay nàng thì chợt dừng lại. Con cọp cái này một khi ác lên thì chuyện gì cũng làm được. Kế đó, y đổi lời. Nàng nghĩ nhiều rồi, ta không hề có hứng thú với muội ấy, nếu nàng vẫn không yên tâm, ta sẽ nhờ bà mối tìm một gia đình tốt, sớm gả muội ấy đi. Bộ sanh yên đặt kéo xuống chuyện hôn sự của người ta không cần chàng nhọc lòng, chàng chỉ cần quản tốt bản thân là được. Lạc Dạ Thần thầm thở phào nhẹ nhõm. Vậy ta có thể về phòng ngủ được không? Giường này toàn là muỗi, y thật sự không thể ngủ được nữa. Bộ sanh yên cửa phòng ngủ không khóa, chàng muốn về lúc nào cũng được. Lạc Dạ Thần lập tức nhảy xuống giường, theo bộ sanh yên về phòng ngủ. Tuy hai người ngủ chung, nhưng vì Huệ Phi mới chôn cất được ba ngày, Lạc Dạ Thần nhìn bề ngoài như đã bình thường, nhưng thật ra trong lòng vẫn còn hơi khó chịu. Lúc này không thể viên phòng nên hai người chỉ đắp chăn ngủ, không phát sinh thêm chuyện gì. Dù vậy, Lạc Dạ Thần vẫn cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, không còn suy nghĩ lung tung như trước. Y lén dịch người về phía bộ sanh yên. Tuy nữ nhân này lúc tỉnh cực kỳ hung dữ nhưng khi ngủ lại khá dễ thương. Sáng sớm hôm sau, Lạc Dạ Thần sai quản gia chuẩn bị xe ngựa đưa biểu muội về nhà cậu hai. Bộ sanh yên còn đặc biệt chuẩn bị rất nhiều quà cho biểu muội mang về, lễ nghi rất chu đáo. Biểu muội lúc đi rơi nước mắt, nức nở hỏi: "Vương gia biểu ca sao lại muốn muội về? Có phải muội làm gì sai không?" Lạc Dạ Thần ghét nhất nữ nhân khóc. Y cao mày hỏi: "Lẽ nào muội không nhớ cha mẹ sao?" "Biểu muội muội đương nhiên là nhớ, nhưng mà muội..." Lạc Dạ Thần ngắt lời nàng: "Không có nhân nhị gì hết, nếu muội nhớ cha mẹ thì về nhà phụng dưỡng cha mẹ cho tốt. Cha mẹ sinh muội đã không dễ dàng, bây giờ muội lớn rồi, nhất định phải hiếu thảo với cha mẹ. Đừng như ta, trước đây không coi trọng sự quan tâm của mẫu phi, bây giờ muốn báo đáp bà ấy nhưng bà ấy không còn nữa." Nói xong y quay người đi, thái độ rất quả quyết. Biểu muội hết cách, đành phải khóc lóc lên xe về nhà. Những người tham gia phản loạn đều bị kết án tử hình, ngoại trừ Tần Hoàng hậu. Bà cấu kết với phản tặc, nội ứng ngoại hợp mưu hại hoàng đế, chắc chắn khó thoát cái chết, nhưng thân phận hoàng hậu đặc thù, bà là quốc mẫu, nếu luận tội mưu phản, thì không thể giấu được gian tình giữa bà và Tây Lăng Vương. Khi đó cả thiên hạ sẽ biết hoàng hậu cắm sừng hoàng đế. Hoàng đế không thể chịu được sự mất mặt này. Ông định gạch tên Tần Hoàng hậu ra khỏi danh sách phản loạn, rồi tìm tội khác, âm thầm giết bà. Nhưng lúc này, Tần Hoàng hậu yêu cầu được gặp hoàng đế. Hoàng đế không muốn gặp bà, nhưng Tần Hoàng hậu nói bà có chuyện rất quan trọng muốn nói với ông chắc chắn sẽ hối hận nếu không gặp bà. Sau khi do dự, hoàng đế quyết định để thái tử thay mặt đến gặp hoàng hậu. Thái tử ngồi xe ngựa đến cổng điện Tiêu Phòng. Điện Tiêu Phòng là nơi ở của hoàng hậu, trước giờ luôn là nơi mơ ước của tất cả nữ nhân trong hậu cung, nó tượng trưng cho quyền lực và địa vị. Nhưng giờ đây, nơi này bị cấm quân bao vây, tất cả cung nữ thái giám bên trong đều bị giải tán. Nơi này trống trải vắng vẻ, không bao giờ có thể trở về cảnh tượng vinh quang trước đây. Thái tử bước lên bậc thang, chậm rãi đi vào điện Tiêu Phòng. Chính điện trống trải, chỉ có một mình Tần Hoàng hậu. Bà vẫn mặc váy dài tay rộng màu đen yêu thích của mình, nhưng trâm cài trang sức đã không còn, mặt cũng không trang điểm, khiến bà xanh xao hốc hác. Trên cổ tay và mắt cá chân còn có dây xích, phát ra tiếng kim loại va chạm khi di chuyển. Lúc bà thấy thái tử không hề ngạc nhiên. "Ta biết hoàng đế sẽ không tới, ông ta còn mong ta sớm chết đi, sao có thể hạ mình đến gặp ta?" Lạc Thanh Hàn giả như không nghe thấy bà đang nói chuyện một mình, cung kính cúi đầu hành lễ. "Nhi thần bái kiến mẫu hậu." "Tần hoàng hậu tự dỡ ta đã như vậy rồi, sao gánh nổi một tiếng mẫu hậu của ngươi?" Lạc Thanh Hàn chỉ cần một ngày phụ hoàng chưa phế ngôi vị hoàng hậu của người, thì người vẫn là mẫu hậu của nhi thần. Tần hoàng hậu nhìn hắn một lúc rồi đột nhiên cười lớn. "Ngươi nhẫn nại hơn phụ hoàng của ngươi, ông ta không bằng ngươi." Lạc Thanh Hàn thờ ơ nói mẫu hậu quá khen. Tần hoàng hậu bước tới, kéo dây xích kim loại trên sàn cẩm thạch trắng. Âm thanh đặc biệt rõ ràng trong đại điện trống trải. "Nếu ngươi còn bằng lòng gọi ta một tiếng mẫu hậu, vậy ta có một chuyện cuối cùng muốn cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi giữ mạng cho Tần Hy Nhã. Tuy con bé cũng là người Tần gia nhưng từ lâu con bé đã gả cho ngươi, hiện giờ con bé là phi Tần của ngươi, không liên quan gì đến Tần gia, hơn nữa con bé vốn không tham gia vào phản loạn lần này, con bé vô tội. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng." Audio truyện.org Chương 603, C603, nhổ cỏ không tận gốc gió xuân thổi lại sinh sôi. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh hỏi ngược. "Huệ Phi, Ninh Phi, Nhàn Phi và Tứ Hoàng Tử, bọn họ không tham gia phản loạn, nhưng bọn họ cũng đã chết, lẽ nào bọn họ không vô tội sao? Hay là nói, trong mắt mẫu hậu, chỉ có mạng của người Tần gia mới là mạng. Mạng của người khác chỉ là cỏ rác, không đáng nhắc tới." Tần Hoàng hậu kiên định nhìn hắn: "Mạng của bọn họ, tự ta sẽ trả." Lạc Thanh Hàn không nói gì. Tần Hoàng hậu ta chỉ muốn giữ lại một huyết mạch của Tần gia, Tần Hi Nhã chỉ là một nữ tử, cũng đã xuất giá, dù có sống cũng sẽ không gây trở ngại gì cho các ngươi. Lạc Thanh Hàn, Tần Liệt và Tần Trọng đều bị ta giết chết, thậm chí cả Tần gia cũng bị ta chém cùng giết tận, nếu tha cho Tần Hi Nhã một mạng, người nghĩ nàng ta sẽ an phận sống hết phần đời còn lại? Hay nàng ta bất chấp mọi thứ tìm ta báo thù? Tần Hoàng hậu ta sẽ khuyên con bé từ bỏ ý định báo thù. Mẫu hậu, người từng cảnh cáo nhi thần. Làm chuyện gì cũng phải làm cho tuyệt đối, không cho kẻ thù có cơ hội phản công, không thể nhẹ dạ như nữ nhân. Nhi thần thấy lời người nói rất đúng. Nhổ cỏ không tận gốc, gió xuân thổi lại sinh sôi. Tần Hoàng hậu không nói nên lời. Lạc Thanh Hàn, nếu mẫu hậu không còn gì để nói, nhi thần xin cáo từ. Thấy hắn sắp đi, Tần Hoàng hậu vội gọi hắn lại. Tây Lăng Vương trước khi đi đã đưa cho ta một thứ, hẳn là ngươi sẽ có hứng thú với thứ này. Lạc Thanh Hàn, thứ gì? Tần Hoàng hậu liếc nhìn thái giám và thị vệ đứng xung quanh. Lạc Thanh Hàn xua tay. Thường công công dẫn mọi người lui ra ngoài. Bọn họ đứng trước cửa điện. Cửa chính của đại điện mở rộng, Thường công công chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Thường công công thấy Tần Hoàng hậu đang nói chuyện, nhưng vì khoảng cách, cộng thêm giọng bà rất nhỏ nên không thể nghe được gì. Tần Hoàng hậu lấy một phong thư từ trong tay áo, đưa cho thái tử. Lạc Thanh Hàn không cầm. Hắn lạnh lùng hỏi đây là gì? Tần Hoàng hậu, đây là thứ mà Tây Lăng Vương trước khi đi để lại, ta muốn dùng nó đổi lấy mạng của Tần Hi Nhã. Lạc Thanh Hàn, nó có ích gì cho ta? Nó có thể giúp ngươi đoạt hoàng vị nhanh hơn. Nhóm người của Tây Lăng Vương tháo chạy suốt đêm, cẩn thận tránh những nơi đông người, thậm chí còn qua đêm ở ngoại ô. May là thời tiết đang nóng nên ban đêm ngủ ngoài trời khá mát mẻ. Điều khó chịu duy nhất là có rất nhiều rắn, côn trùng, chuột và kiến, vài thị vệ đã vô tình bị rắn độc trùng độc cắn chết. Xe ngựa đang chạy trên đường núi hẻo lánh. Tạ Sơ Tuyết hầu hạ Tây Lăng Vương uống thuốc. Thời gian trôi qua, tần suất độc tính phát tác ngày càng nhiều, uống thuốc cũng chỉ có thể giảm nhẹ cơn đau. Tây Lăng Vương khàn giọng hỏi, vẫn không có tin tức của Hàn Lực. Tạ Sơ Tuyết lo lắng nói, không có. Hàn Lực là tử sĩ được bọn họ dốc lòng bồi dưỡng, tuyệt đối trung thành, không có khả năng phản bội. Hiện giờ bọn họ mất liên lạc với Hàn Lực, chỉ có một khả năng, đó là Hàn Lực đã chết. Tây Lăng Vương chúng ta đã xem thường Phương Vô Tửu, hắn có lẽ đã sớm phát hiện ra Hàn Lực, chỉ là hắn giả vờ như không biết, cố ý làm chúng ta mất cảnh giác. Dù Hàn Lực võ công cao cường, nhưng mưu mô không bằng Phương Vô Tửu. Tạ Sơ Tuyết mím môi, nếu biết trước, lúc Phương Vô Tửu bị thương, chúng ta nên nhân cơ hội giết chết hắn. Tây Lăng Vương chuyện đến nước này, nói nhiều cũng vô ích. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của ông, Tạ Sơ Tuyết nghĩ đến khoảng thời gian ít ỏi còn lại của ông, hai mắt đỏ bừng. Phụ vương, con không muốn người chết. Tây Lăng Vương cũng không muốn chết. Ông ôm chí lớn, còn chưa thực hiện được, sao cam lòng chết đi? Tây Lăng Vương nhắm mắt về quận Tây Lăng trước, sau đó phái người đến Nam Nguyệt dò thám. Hai mắt Tạ Sơ Tuyết sáng lên, người Nam Nguyệt rất giỏi luyện độc luyện cổ, 10 loại độc kỳ lạ trên đời này đều đến từ Nam Nguyệt, chúng ta tìm từ Nam Nguyệt, có thể sẽ tìm ra cách giải độc. Nam Nguyệt là một nước nhỏ nằm ở biên cương phía Nam Đại Thịnh. Nơi đó rất xa, một vùng đất mang di thiếu văn minh, bài xích ngoại tộc. Truyện kiếm hiệp hay. Muốn qua lại với bọn họ có hơi khó khăn, nhưng Tạ Sơ Tuyết tin, chỉ cần cung cấp đủ lợi ích, người Nam Nguyệt nhất định sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Đường phía trước còn dài, ngồi không quá nhàm chán, Tạ Sơ Tuyết quay sang hỏi một chuyện mà nàng tò mò bấy lâu. Phụ vương, lúc rời cung, người để lại thứ gì cho hoàng hậu vậy? Tây Lăng Vương nói là mật thư do tiên hoàng viết trước khi băng hà. Tạ Sơ Tuyết ngày càng tò mò là di chiếu của tiên hoàng. Không phải, tiên hoàng đi quá nhanh, vốn không có thời gian lập di chiếu. Tạ Sơ Tuyết cau mày, vẻ mặt nghi hoặc, nhưng con nhớ lúc hoàng đế kế vị có di chiếu mà. Nói tới chuyện này, Tây Lăng Vương không khỏi nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười châm chọc. Di chiếu đó là giả. Tạ Sơ Tuyết kinh ngạc, là giả sao? Di chiếu đó là do Tần Liệt phỏng theo bút tích của tiên hoàng, dấu ngọc tỷ trên đó là do Lục hoàng tử đóng, ta và Trần Lưu Vương phụ trách giao di chiếu giả cho nội các. Đại thần trong nội các xác nhận xong, Hàn Lâm viện tuyên thánh chỉ trước thiên hạ, Lục hoàng tử đăng cơ hợp pháp, trở thành tân đế. Tần Liệt là một nhà thư pháp nổi tiếng, không chỉ chữ đẹp mà khả năng phỏng bút tích của người khác cũng thuộc hàng đỉnh cao. Khả năng phỏng bút tích của Tần Hy Nhã là học từ Tần Liệt. Dù sáu đại thần nội các cùng nhau xem xét, cũng không nhìn ra sơ hở gì của di chiếu. Di chiếu đó đến giờ vẫn còn đặt trong tông miếu, trừ những người có mặt tại hiện trường năm đó thì không còn ai biết. Tạ Sơ Tuyết không ngờ lại có bí mật như vậy. Nàng thuận theo lời của Tây Lăng Vương nghĩ ngợi, hỏi tiếp. Nếu di chiếu là giả, vậy cái chết của tiên hoàng lẽ nào có vấn đề? Tây Lăng Vương con nghĩ sao? Tạ Sơ Tuyết cảm thấy thật đáng sợ. Vậy mật thư mà người để lại cho hoàng hậu là gì? Tây Lăng Vương chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện. Đó là mật thư do tiên hoàng viết cho Xương Quốc Công. Khi đó, tiên hoàng bệnh nặng, nhận thấy đang được ông uống hàng ngày có vấn đề, nghi ngờ có người mua chuộc đạo sĩ mưu hại ông. Người đầu tiên ông nghi ngờ chính là Lục Hoàng Tử. Nhưng tiên hoàng bệnh liệt giường, cộng thêm lúc đó Lục Hoàng Tử có rất nhiều người ủng hộ, cho nên muốn trị tội Lục Hoàng Tử rất khó. Vì vậy, tiên hoàng viết thư cho Xương Quốc Công, muốn Xương Quốc Công giúp đỡ thu thập chứng cứ phạm tội của Lục Hoàng Tử. Xương Quốc Công là cậu ruột của tiên hoàng, đồng thời là tiền nhiệm đại lý Tự Khanh, theo lý mà nói, chuyện này giao cho Xương Quốc Công là an toàn nhất. Chỉ tiếc là, mật thư này chưa kịp đưa ra khỏi cung đã bị ta chặn lại. Ta xem xong thư, biết tiên hoàng đã nghi ngờ Lục Hoàng Tử. Nhưng ta không báo chuyện này với Lục Hoàng Tử, mà âm thầm giữ mật thư này. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 604, C604, ơn dưỡng dục. Lúc đầu, Tây Lăng Vương giữ mật thư là để chừa đường lui cho mình, nếu Lục Hoàng Tử đoạt quyền thất bại, ông có thể dựa vào mật thư đó giải trừ nghi ngờ cho mình, đổ hết trách nhiệm cho Lục Hoàng Tử. Sau đó, Lục Hoàng Tử thuận lợi đăng cơ xưng đế, bắt đầu bức hại những công thần giúp mình năm đó, Tây Lăng Vương không muốn ngồi yên chờ chết nên bắt đầu lên kế hoạch mưu phản. Ông và Tần Trọng phát động cung biến, ép hoàng đế nhường ngôi cho nhị hoàng tử. Nhưng trong lòng Tây Lăng Vương biết rõ. Với lòng tham hoàng vị của hoàng đế, ông ta không thể nào dễ dàng từ bỏ ngai vàng. Vì vậy, Tây Lăng Vương cũng đã âm thầm chuẩn bị phương án dự phòng. Nếu hoàng đế nhất quyết không chịu nhường ngôi, vậy thì trực tiếp giết ông ta. Sau đó, Tây Lăng Vương công khai bức mật thư do tiên hoàng viết cho Xương Quốc Công. Để mọi người biết hoàng đế là súc sinh vì tranh đoạt hoàng vị mà có thể nhẫn tâm đầu độc cha ruột của mình. Mà bọn họ giết hoàng đế chỉ là đang thay trời hành đạo. Như vậy, bọn họ chiếm được nền tảng đạo đức, cả khi văn võ bá quan không phục, bọn họ vẫn có thể tìm lý do chống trả. Tiếc là cung biến thất bại. Thái tử dẫn quân đánh vào hoàng cung, Tây Lăng Vương phải vội vàng bỏ chạy giữ mạng. Nghĩ tới đây, Tây Lăng Vương lại thấy buồn bực. Ông mưu tính nhiều năm, chiến thắng đã gần ngay trước mắt, nhưng cuối cùng lại thất bại. Bây giờ Tần Trọng chết, binh quyền bị hoàng đế thu hồi, cả tai mắt do ông sắp xếp trong cung cũng bị quét sạch. Mưu tính nhiều năm hoàn toàn thất bại. Trong điện tiêu phòng, Tần Hoàng hậu nhìn thái tử trước mặt, nhỏ giọng nói. Chỉ cần ngươi công bố mật thư này, thiên hạ sẽ biết tội ác giết vua cha đoạt ngôi của hoàng đế, đến lúc đó, ngươi có thể lấy cớ này phế hoàng đế. Sau đó ngươi kế thừa hoàng vị. Lạc Thanh Hàn cầm mật thư trong tay, mở ra đọc từ đầu đến cuối. Đây không phải nét chữ của tiên hoàng. Tần hoàng hậu khi đó tiên hoàng bệnh liệt giường, nên chắc chắn không thể viết thư. Mật thư này là người khác viết thay. Tuy không phải tự tay tiên hoàng viết, nhưng trên đó có ấn riêng của tiên hoàng, đủ để chứng minh tính xác thực của nó. Lạc Thanh Hàn nhìn mật thư trong tay, trầm mặc như đang cân nhắc. Tần hoàng hậu một hoàng vị đổi một mạng người, đối với ngươi mà nói, chắc không thiệt thòi. Nào phải thiệt thòi. Rõ là được lợi lớn. Bà tin, chỉ cần đầu óc thái tử không hỏng thì sẽ không từ chối vụ giao dịch này. Lạc Thanh Hàn đề nghị của người rất hấp dẫn, nhưng nhi thần có một vấn đề muốn mẫu hậu giải đáp. Tần hoàng hậu nói đi. Nếu người trong thiên hạ biết phụ hoàng của nhi thần giết vua cha đoạt ngôi, vậy thì phụ hoàng không có tư cách kế vị. Nếu phụ hoàng không có tư cách, vậy nhi thần là con của ông ấy, vẫn có tư cách kế vị sao? Tần hoàng hậu nhất thời không nói nên lời. Lạc Thanh Hàn dù các huynh trưởng của phụ hoàng không còn, nhưng ông ấy vẫn còn mấy người đệ đệ. Năm đó phụ hoàng kế vị, mấy đệ đệ vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Nhưng bây giờ, bọn họ đã thành gia lập nghiệp, đồng thời có thế lực đất phong của riêng mình. Nếu bọn họ biết chuyện phụ hoàng đăng cơ không danh chính ngôn thuận, người nghĩ bọn họ sẽ bỏ qua sao? Đến lúc đó, phiên vương các nơi binh đao chém giết tranh đoạt hoàng vị, đại thịnh bốn bề khói lửa, không biết sẽ còn bao nhiêu dân chúng vô tội bỏ mạng. Mẫu hậu có thể cho rằng mạng của dân chúng như cỏ rác, nhưng Nhi Thần không muốn dân chúng trong thiên hạ chỉ vì ích kỷ tham vọng của Nhi Thần mà bỏ mạng vô ích. Hắn nói đến đây, liền xé phong thư thành nhiều mảnh. Tần Hoàng hậu mở to mắt, khó tin nhìn hắn ngươi. Lạc Thanh Hàn buông tay, để từng mảnh giấy lả tả rơi. Vừa nãy mẫu hậu không phải đã khen Nhi Thần nhẫn nại rất tốt sao? Nếu đã như vậy, Nhi Thần sao có thể phụ kỳ vọng của người? Chẳng phải là đợi thêm mấy năm nữa thôi sao? Nhi Thần còn trẻ, có thể đợi được. Tần Hoàng hậu còn muốn nói thêm, nhưng Thái tử không cho bà cơ hội. Hắn quay người bỏ đi, đầu không ngoảnh lại. Tiếng hét của Tần Hoàng hậu từ phía sau truyền đến. Ta nuôi nấng ngươi nhiều năm như vậy, dù trước đây chúng ta không có tình mẫu tử, nhưng ít nhất vẫn còn ơn dưỡng dục chứ. Ngươi không thể nể chút ân tình này mà nương tay sao, giữ lại huyết mạch cuối cùng cho Tần gia. Lạc Thanh Hàn dừng bước. Hắn quay lại nhìn Tần Hoàng hậu, lạnh lùng nói. Ngươi chỉ nhớ ơn dưỡng dục, lại quên mất thù giết mẹ. Tần Hoàng hậu Thẩm Chiêu Nghi bị hoàng đế ban chết, ta chỉ thay hoàng đế đưa rượu độc mà thôi. Lạc Thanh Hàn có khác nhau không? Không phải đều là hung thủ giết người sao? Tần Hoàng hậu nghẹn giọng. Lạc Thanh Hàn ta không tìm người báo thù, chính là đã báo đáp ơn dưỡng dục mấy năm qua của người, còn những chuyện khác, người đừng vọng tưởng nữa. Nói xong, hắn thu hồi ánh mắt, sải bước ra khỏi điện tiêu phòng. Tần Hoàng hậu vội đuổi theo, dây xích kéo lê trên sàn cẩm thạch trắng phát ra âm thanh chói tai. Bà nôn nóng hét lên. Ngươi có thể nhân từ bao dung với dân chúng mà ngươi không quen biết, tại sao lại không thể nhân từ một chút với nghĩa mẫu của ngươi? Tuy nhiên, thứ đáp lại bà lần này là tiếng cánh cửa đóng sầm. Điện tiêu phòng lại rơi vào im lặng chết chóc. Trong đại điện trống trải tối tăm, chỉ còn lại một mình Tần Hoàng hậu. Bà tuyệt vọng ngã xuống đất. Xung quanh có rất nhiều mảnh giấy vụn. Bà tiện tay nhặt một mảnh lên, mắt dần đỏ bừng. Nước mắt lăn dài, lặng lẽ rơi xuống y phục. Tần gia, hết thật rồi. Thái tử đi phục mệnh với hoàng đế. Hoàng đế tựa người vào thành giường, sắc mặt vẫn tái nhợt. Vạn Tiệp Dư tao nhã quỳ bên cạnh, nhẹ nhàng bóp chân cho hoàng đế. Hoàng đế hỏi hoàng hậu nói gì? Lạc Thanh Hàn hoàng hậu xin Nhi Thần nương tay, chừa cho Tần gia huyết mạch cuối cùng. Hoàng đế nghe vậy khẽ cười. Lúc trước Tần gia ngang ngược hoành hành, sao không nghĩ tới chuyện nương tay với người khác? Bây giờ Tần gia bọn họ rơi vào tình cảnh này, là bọn họ tự chuốc lấy, con không cần để ý. Lạc Thanh Hàn Nhi Thần đã hiểu. Lúc này Cam Phúc bưng một khay đầy tấu chương bước vào. Bệ hạ, đây là tấu chương hôm nay do nội các gửi tới. Vì hoàng đế bệnh nên khoảng thời gian này luôn ở trong cung vị ương nghỉ ngơi, thượng triều lớn nhỏ đều bị hoãn lại. Có thể không thượng triều, nhưng tấu chương phải phê. Mỗi ngày có vô số tấu chương như hoa tuyết từ khắp nơi bay đến Thịnh Kinh, sau đó thông qua lục bộ trình lên nội các sàng lọc rồi trình lên hoàng đế. Hoàng đế cao mày sao hôm nay lại có nhiều tấu chương vậy? Cam Phúc cẩn thận nói gần đây xảy ra nhiều chuyện, mong bệ hạ lượng thứ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 605, C605, chó mất nhà. Nhưng bây giờ không thể. Độc còn sót lại trong cơ thể hoàng đế vẫn chưa được đào thải, cơ thể suy nhược, sức lực cũng không còn tốt như trước. Bây giờ đừng bảo ông làm việc 8 tiếng, dù có làm việc 2 tiếng cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng dù có mệt đến mấy, vẫn phải làm những việc cần làm. Hoàng đế được Vạn Tiệp Dư dừ ngồi dậy, bắt đầu phê tấu chương. Lạc Thanh Hàn im lặng lui ra ngoài. Buổi trưa, Thái tử đến điện Thanh Ca dùng bữa như thường lệ. Bây giờ thời tiết nóng bức, Tiêu Hề Hề không muốn ăn đồ nóng nên Bảo Cầm chuẩn bị mì lạnh cho nàng. Ở giữa là một chậu nước lạnh lớn, xung quanh có hơn chục món ăn kèm và nước sốt đủ hương vị khác nhau. Tiêu Hề Hề có thể trộn hương vị mà nàng muốn với các nước sốt khác nhau, thêm các món ăn kèm tùy thích. Đầu tiên nàng trộn cho Thái tử một bát mì lạnh thanh đạm, sau đó trộn cho mình một bát mì lạnh cay thật lớn. Tiêu Hề Hề cầm bát lớn, dùng lực hút mì, miệng nàng dính đầy dầu cay. Lạc Thanh Hàn vừa ăn mì vừa kể nàng nghe chuyện sáng nay gặp Tần Hoàng hậu. Tiêu Hề Hề nuốt đồ ăn trong miệng, giơ ngón cái lên điện hạ làm tốt lắm. Lạc Thanh Hàn nàng không cảm thấy ta quá xúc động sao? Tiêu Hề Hề siết chặt nắm đấm nhỏ không hề, ta thấy người giữ vững tâm trí, không bị thứ gì lay động, điện hạ siêu ngầu. Để bày tỏ ngưỡng mộ của mình với thái tử điện hạ, nàng lau dầu cay trên miệng, nghiêng người chụp một cái vào má hắn. Thường Công Công và Bảo Cầm đứng gần đó nhìn thấy liền vội quay lưng lại, giả vờ như không thấy gì. Chật chật, Tiêu Trắc Phi ngày càng không dè dặt, cứ tùy ý ôm hôn thái tử. Thái tử điện hạ trước giờ luôn lạnh lùng xa cách lại không nói gì. Tiêu Hề Hề ngồi xuống tiếp tục ăn mì. Lạc Thanh Hàn sờ lên gò má bị hôn của mình, cong môi mỉm cười. Cảm giác khi có một người luôn ủng hộ mình thật tuyệt. Đến khi thái tử rời khỏi điện Thanh Ca, trên môi vẫn còn nụ cười nhàn nhạt. Thường Công Công vô tình nhìn thấy nụ cười đó, trong lòng biết rõ, thái tử vui vẻ như vậy là vì Tiêu Trắc Phi. Dù Tiêu Trắc Phi vừa lười biếng vừa tham ăn, luôn nói mấy lời vô nghĩa nhưng thái tử lại cứ thích nàng. Nói đi cũng phải nói lại, từ khi Tiêu Trắc Phi đắc sủng, cảm xúc của thái tử ngày càng phong phú, thỉnh thoảng sẽ đấu võ mồm với Tiêu Trắc Phi, lúc ăn cơm không còn ăn ít như trước, trên người dính khói lửa nhân gian nhiều hơn. Thái tử trước kia như một con rối xinh đẹp tinh xảo. Thái tử bây giờ là một người sống. Tần gia bị tịch biên diệt tộc. Hơn 300 mạng người của Tần gia, trong đó có cả Tần Hy Nhã gả vào Đông Cung, đồng loạt bị xử tử. Cùng ngày hôm đó, Tần Hoàng hậu treo cổ tự vẫn bằng lụa trắng ba tấc do Hoàng đế ban tại điện Tiêu Phòng. Khi Tây Lăng Vương biết tin Tần Hoàng hậu qua đời đã là 20 ngày sau. Lúc này, còn 10 ngày nữa mới đến quận Tây Lăng. Tây Lăng Vương ôm ngực, trông rất khó coi. Tạ Sơ Tuyết thấy vậy nhanh chóng đút thuốc cho ông. Nào ngờ Tây Lăng Vương vừa uống thuốc lại thấy bụng đau nhói, giống như bị một chậu nước sôi lớn đổ vào. Sau đó ông há miệng nôn một ngụm máu đen. Tạ Sơ Tuyết hét lên phụ vương. Sa Phu nghe thấy động tĩnh liền dừng xe. Tất cả thị vệ lại gần xe ngựa. Tiếng hét của Tạ Sơ Tuyết liên tục phát ra từ trong xe ngựa. Phụ vương, người sao vậy? Đại phu, mau gọi đại phu. Các thị vệ nhìn nhau. Nơi hoang dã này đi đâu tìm đại phu? Một thân tín bước tới vén rèm xe thấy Tây Lăng Vương nhắm chặt hai mắt, miệng đầy máu đen, sắc mặt trắng xanh, hơi thở yếu ớt, tình trạng không ổn. Bọn họ nhanh chóng đưa Tây Lăng Vương đi tìm đại phu. Kết quả chưa tìm được đại phu thì Tây Lăng Vương đã chết trên đường đi. Xe ngựa từ từ dừng lại. Tạ Sơ Tuyết nằm trên thi thể của Tây Lăng Vương khóc nức nở. Các thị vệ vây quanh xe ngựa mặc niệm. Lúc này Lạc Vân Hiên từ một cỗ xe ngựa khác bước xuống. Y nhìn thi thể của Tây Lăng Vương trong xe cười thầm. Tạ Sơ Tuyết tình cờ ngẩng đầu thấy y cười, tức thì nổi giận, chỉ vào y nói. Thuốc của phụ vương bị hạ độc, nhất định là ngươi làm. Khi các thị vệ nghe thấy, lập tức rút đao bao vây Lạc Vân Hiên. Lạc Vân Hiên bình tĩnh nói. Tây Lăng Vương không sống được bao lâu, ta chỉ là cho ông ta đi thoải mái một chút thôi, nếu các ngươi muốn sống tiếp, vậy phải nghe theo ta. Tạ Sơ Tuyết trừng mắt mắng ngươi là cái thá gì? Một con chó mất nhà cũng dám vọng tưởng ra lệnh cho chúng ta. Lạc Vân Hiên ta là chó mất nhà, các ngươi thì tốt hơn ta bao nhiêu? Tây Lăng Vương tạo phản thất bại, dù ông ta có thể trốn về quận Tây Lăng, triều đình chắc chắn sẽ phái quân đi trấn áp, quận Tây Lăng của các ngươi gom lại được bao nhiêu người? Có chống lại được đại quân của triều đình không? Tạ Sơ Tuyết không trả lời được, sắc mặt càng khó coi. Lạc Vân Hiên nhìn các thị vệ xung quanh, bình tĩnh hỏi các ngươi đều là người ở quận Tây Lăng, chắc hẳn ở đó có rất nhiều người thân bạn bè phải không? Các ngươi nỡ nhìn bọn họ chết dưới móng sắt của đại quân triều đình sao? Các thị vệ im lặng không nói. Tạ Sơ Tuyết lau nước mắt, giọng vẫn như đang khóc, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Lạc Vân Hiên chậm rãi nói. Ta muốn các ngươi hiểu rõ, Tây Lăng Vương sống dở chết dở không cứu được các ngươi, càng không cứu được quận Tây Lăng, muốn thoát khỏi kiếp nạn này, nhất định phải nghe theo ta. Tạ Sơ Tuyết cảnh giác nhìn y, ngươi muốn làm gì? Lạc Vân Hiên trước tiên, cô phải nói ta biết, mẫu phi của ta ở đâu? Tạ Sơ Tuyết, ta đã nói với ngươi, Nhu Tần đã được đưa đến quận Tây Lăng, ngươi đến quận Tây Lăng là có thể gặp bà ấy. Lạc Vân Hiên ngắt lời, nàng đừng nói mấy lời này gạt ta không tin. Rốt cuộc các ngươi đã làm gì với mẫu phi của ta? Bây giờ bà ấy đang ở đâu? Ta muốn gặp bà ấy ngay lập tức. Tạ Sơ Tuyết liếc nhìn Tây Lăng Vương không còn hơi thở trước mặt, do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định nói thật. Chúng ta quả thật đã phái người đưa Nhu Tần đến quận Tây Lăng, nhưng thân thể Nhu Tần quá yếu, trên đường đi đột nhiên phát bệnh, chết rồi. Lạc Vân Hiên mở to hai mắt, sững sờ tại chỗ, rất lâu sau mới hoàn hồn. Thật ra từ khi Tây Lăng Vương và Tạ Sơ Tuyết không cho y gặp Mẫu Phi, y đã đoán được Mẫu Phi có thể đã xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ chính tai nghe được tin dữ, y vẫn thấy vô cùng đau lòng. Tuy tính tình Nhu Tần nhút nhát, không bảo vệ và giúp đỡ gì được cho y muốn gì toàn phải dựa vào bản thân đoạt lấy, nhưng yêu thương của Nhu Tần dành cho y là thật. Bây giờ Mẫu Phi đã mất. Người dịu dàng dặn y mặc thêm quần áo khi trời lạnh, dùng bữa đúng giờ đã không còn. Lạc Vân Hiên hít một hơi thật sâu, siết chặt tay thành nắm đấm, đè nén nỗi đau và tức giận trong lòng. Chuyện xảy ra khi nào? Di thể của bà ấy ở đâu? Tạ Sơ Tuyết mím môi, dưới bà ấy mất 5 ngày trước, ta sai người chôn bà ấy rồi, có lẽ bà ấy được chôn ở khu vực núi Đồng Hồ, vị trí cụ thể thì ta không biết. Hai mắt Lạc Vân Hiên đỏ ửng nhìn nàng một hồi, sau đó khàn giọng nói. Các ngươi đến thôn trấn gần đây mua một cổ quan tài, chôn cất thi thể của Tây Lăng Vương rồi tiếp tục lên đường. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 606, C606, Phản quốc. Lúc Lạc Vân Hiên hợp tác với Tây Lăng Vương, đã biết mình đang bắt tay với hổ. Nhưng để đoạt được hoàng vị, y vẫn phải mạo hiểm một phen. Chuyện làm Lạc Vân Hiên muốn giết Tây Lăng Vương là khi ông ta dùng Mẫu Phi uy hiếp y. Đặc biệt là sau đó Tây Lăng Vương luôn cố tình che giấu tung tích của Mẫu Phi, sát ý trong lòng Lạc Vân Hiên lại tăng lên gấp bội. Y thấy Tây Lăng Vương phải uống thuốc mỗi ngày, số thuốc đó đều do đích thân Tạ Sơ Tuyết cất giữ. Để giấu được Tạ Sơ Tuyết, Lạc Vân Hiên mất rất nhiều thời gian, mới thành công hạ độc vào số thuốc này. Bây giờ Tây Lăng Vương đã chết. Đám người còn lại như rắn mất đầu. Tuy Tạ Sơ Tuyết có phần thông minh nhưng cũng chỉ là nghĩa nữ. Những người dưới quyền Tây Lăng Vương nhất định sẽ không nghe lệnh nàng, thế gia đại tộc có quan hệ phức tạp ở quận Tây Lăng cũng sẽ không nghe theo nàng. Cuối cùng, lựa chọn duy nhất của nàng là hợp tác với Lạc Vân Hiên. Hai người bây giờ đã bị trói lên cùng một chiếc thuyền, không ai thoát khỏi đối phương. Đoàn người mang theo quan tài chứa di thể của Tây Lăng Vương tiếp tục lên đường. 10 ngày sau, cuối cùng bọn họ đã đến quận Tây Lăng. Biết Tây Lăng Vương đã chết, người ở quận Tây Lăng vô cùng hoảng sợ. Trước khi những người khác kịp phản ứng, Lạc Vân Hiên được Tạ Sơ Tuyết hỗ trợ đã nhanh chóng chiếm đoạt quyền lực và tài sản do Tây Lăng Vương để lại. Các thế gia đại tộc ở địa phương ban đầu phản đối Lạc Vân Hiên, muốn đuổi tên đến tử vùng khác này đi, nhưng sau đó không biết Lạc Vân Hiên đã dùng thủ đoạn gì để đàn áp tất cả thế gia đại tộc đó. Vào thời điểm 100.000 binh mã của triều đình đến quận Tây Lăng, Lạc Vân Hiên đã trở thành nhân vật có ảnh hưởng nhất ở đây. Quận Tây Lăng tập hợp mọi người chỉ có thể tập hợp được 60.000 binh mã. Kém xa với 100.000 binh mã của triều đình. Có người ở quận Tây Lăng đề nghị đầu hàng triều đình, nhưng Lạc Vân Hiên từ chối. Y đã bị buộc tội mưu phản, nếu đầu hàng, thái tử nhất định sẽ tìm cách giết y. Lạc Vân Hiên một tay chống lên bản đồ quận Tây Lăng, ánh mắt tối sầm. Còn chưa khai chiến, chưa biết ai sẽ thắng ai. Từ đầu cuộc chiến, quận Tây Lăng rơi vào thế bất lợi, mất 4 thành trong 2 ngày. Lúc mọi người cho rằng quân đội triều đình thế như chẻ tre đánh trực tiếp vào sào huyệt quân địch, thì quân số của quận Tây Lăng đột nhiên tăng gấp đôi. Sau đó là một cuộc phản công điên cuồng. Các chiến báo lần lượt được gửi về Thịnh Kinh. Sau một thời gian điều dưỡng, hoàng đế cảm thấy khá hơn một chút. Tâm trạng của ông cũng được cải thiện. Đáng tiếc tâm trạng tốt của ông không kéo dài được lâu đã bị hủy hoại bởi chiến báo từ quận Tây Lăng. Khởi bẩm bệ hạ, đội quân mà triều đình phái đi bắt phản quân ở quận Tây Lăng đã bị ngăn chặn. Quân ta lúc đầu đánh bại 4 thành của địch, nhưng sau đó phản quân tập hợp số lượng lớn hơn, phát động tập kích bất ngờ quân ta. Quân ta bại trận, thương vong 1/2, 50.000 người còn lại vội vã rút lui. Sắc mặt hoàng đế âm trầm, quận Tây Lăng chỉ có 60.000 binh mã, triều đình phái 100.000 binh mã, sao có thể bại trận? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 5 vị các lão nhìn nhau, dáng vẻ do dự ấp úng. Hoàng đế đập bàn nói nhanh. Một các lão vội trả lời thật. Khởi bẩm bệ hạ, theo chiến báo gửi về, quân lực hiện tại của quận Tây Lăng vượt xa 60.000, ước tính có ít nhất là 100.000 người. Hoàng đế không tin được quận Tây Lăng lấy đâu ra nhiều binh mã như vậy. Tuy quận Tây Lăng có thể tạm thời chiêu mộ dân chúng địa phương tham gia quân đội, nhưng dân chúng không được huấn luyện thì hiệu quả chiến đấu rất thấp, dù được đưa ra chiến trường cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Tuyệt đối không có sức chiến đấu dũng mãnh như trong chiến báo miêu tả. Các lão ngập ngừng nói, nghe nói binh mã đột nhiên xuất hiện không phải là người Đại Thịnh, mà là quân Liêu. Thái tử luôn đứng im bên cạnh nghe vậy cau mày. Ý mọi người là quận Tây Lăng cấu kết với giặc. Nước Liêu luôn nhìn chằm chằm Đại Thịnh như hổ đói. Hàng năm đến mùa thu đông, quân nước Liêu sẽ cưỡi ngựa đến biên giới Đại Thịnh đốt phá cướp bóc, rất nhiều dân chúng vô tội đã chết trong tay bọn chúng. Huynh đệ và con trai của Định Viễn Hầu đã chết trong trận chiến với quân Liêu. Hận thù tích lũy nhiều năm, tội lỗi sớm đã chất chồng. Đối với Đại Thịnh mà nói, nước Liêu là kẻ địch số một. Hoàng đế tức giận Tây Lăng Vương lại dám cấu kết với giặc phản quốc. Một các lão khác nói. Bệ hạ, mật thám của chúng ta dò thám được Tây Lăng Vương đã chết từ lâu, người quản lý quận Tây Lăng hiện giờ chính là U Vương. Nói cách khác, người cấu kết với giặc phản quốc là U Vương Lạc Vân Hiên. Hoàng đế mở to mắt, tưởng mình nghe nhầm, không tin được hỏi lại. Thanh vừa mới nói ai? Các lão cứng rắn nhắc lại. Là U Vương Lạc Vân Hiên. Hiện giờ U Vương tiếp nhận toàn bộ thế lực của Tây Lăng Vương ở quận Tây Lăng. Trước khi khai chiến, quân ta cử người đến khuyên hàng nhưng U Vương từ chối. U Vương nhất quyết muốn khai chiến, quân ta thấy U Vương u mê không tỉnh ngộ, không còn cách nào khác đành phải khai chiến. Hoàng đế cảm thấy như có ai đó dội gáo nước lạnh lên đầu mình. Tất cả lửa giận bị dập tắt, chỉ còn lại cảm giác ớn lạnh thấu xương. Ông tuyệt đối không ngờ được, đứa con trai mà ông yêu thương nhất, không chỉ phản bội ông mà phản bội cả Đại Thịnh. Đứa con trai mà ông kỳ vọng không chỉ trở thành phản tặc mà còn trở thành nghịch tặc phản quốc. Hoàng đế hít thở không được, cảm thấy ngực như thắt lại. Sau đó tầm mắt ông tối sầm ngất đi. Mọi người đều kêu lên bệ hạ. Sau một thời gian hỗn loạn, hoàng đế được thái y cứu chữa từ từ tỉnh lại, vừa nghĩ đến Lạc Vân Hiên lại khiến ông tức giận khó chịu. Thái tử đang nghe thái y giải thích tình trạng của hoàng đế, vừa nghe hoàng đế tỉnh lại, lập tức bước nhanh đến bên giường. Phụ hoàng, người thấy thế nào? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Hoàng đế chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn thái tử, hồi lâu mới nói. Rốt cuộc là tại sao? Lạc Thanh Hàn biết ông đang hỏi gì, nhưng vẫn giả như không hiểu, cung kính nói phụ hoàng muốn nói gì. Hoàng đế lúc này nhìn vô cùng già nua, giọng nói khàn khàn. Trẫm không hiểu, tại sao nó lại làm đến mức này? Lẽ nào trẫm chưa đủ tốt với nó sao? Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói phụ hoàng nhân hậu hiền từ, đối với ai cũng tốt. Hoàng đế nhìn chằm chằm hắn hỏi con thấy trẫm có tốt với con không? Lạc Thanh Hàn vẫn nói như vậy. Phụ hoàng đối với ai cũng tốt. Hoàng đế không hài lòng với câu trả lời, cau mày nói dù trẫm đã già, mắt nhìn không tốt, con cũng không thể hời hợt với trẫm như vậy, trẫm muốn con nói thật. Lạc Thanh Hàn cụp mắt từng lời con nói đều là thật. Hoàng đế cau mày, tâm trạng ngày càng tệ. Cút ra ngoài. Nhi thần cáo lui. Hoàng đế nhìn bóng lưng thái tử rời đi, không hiểu sao lại nhớ đến mình lúc trẻ. Hai người trông thì rất giống, nhưng lại có chút khác biệt. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 607, C607, dẹp loạn. Ban đêm. Tiêu Hề Hề nằm trên bệ cửa sổ nhìn lên trời sao. Lạc Thanh Hàn vừa tắm xong, khi vào phòng còn mang theo hơi nước nóng trên người. Nghe thấy tiếng động từ phía sau, Tiêu Hề Hề quay đầu lại nhìn hắn. Điện hạ. Ta quan sát tinh tượng, phát hiện sao Tham Lam đang tiến gần đến đế tinh tương lai, Tham Lam biến động nghĩa là đang có chiến tranh, nó đang đến gần người nghĩa là người sắp tham gia trận chiến này. Lạc Thanh Hàn đi đến cạnh nàng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm rộng lớn. Hắn không hiểu chiêm tinh, không thấy được khác biệt giữa trời sao đêm nay và trời sao thường ngày. Nhưng Tiêu Hề Hề đã nói vậy, chắc là không sai. Lạc Thanh Hàn điềm tĩnh nói quận Tây Lăng cấu kết với nước Liêu. Gây tổn thất nặng nề cho 100.000 binh mã mà triều đình phái đến, triều đình sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ phái thêm viện binh. Tiêu Hề Hề ngẩng đầu nhìn hắn, điện hạ sẽ bị phái đi đánh trận sao? Lạc Thanh Hàn cúi đầu nhìn nàng, từ góc độ này khuôn mặt nàng có vẻ đặc biệt nhỏ, nhìn cũng vô cùng ngoan ngoãn. Hắn đưa tay lên xoa nhẹ đầu nàng. Ta đã hứa với anh Vương sẽ giúp huynh ấy báo thù. Hiện giờ, Tây Lăng Vương và Tần Trọng đã chết, chỉ còn lại U Vương. Ta phải giết U Vương mới không thất hứa với anh Vương. Hơn nữa, ân oán giữa ta và U Vương sớm muộn cũng phải giải quyết. Dù lần này không được thì cũng sẽ có lần sau, không cách nào tránh khỏi. Sự thật chứng minh, Lạc Thanh Hàn đoán đúng. Sáng sớm hôm sau, hoàng đế triệu tập năm các lão và lục bộ thượng thư, thái tử, anh vương và mấy hoàng tử khác cũng được triệu tới, nhìn khí thế này hiển nhiên có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Sức khỏe của hoàng đế vốn hồi phục khá tốt, nhưng hôm qua do khó thở và đau tim, tình trạng đã thuyên giảm lại đột nhiên trở nên tệ hơn. Hiện tại ông không thể xuống giường, chỉ có thể dựa vào thành giường, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt nói. Thế cục hiện giờ ở quận Tây Lăng không lạc quan, các khanh thấy thế nào? Nếu U Vương không cấu kết với nước Liêu, có lẽ sẽ có nhiều người chủ trương nghị hòa. Chiến tranh chẳng những sẽ có rất nhiều người chết mà còn rất tốn kém, triều thần đương nhiên hy vọng không có chiến tranh. Nhưng bây giờ quân Liêu xâm chiếm quận Tây Lăng, điều này chẳng khác nào dẫn sói vào nhà, nếu không thể đuổi hết quân Liêu ra khỏi quận Tây Lăng, đồng nghĩa với việc hai tay dân quận Tây Lăng. Ai cũng biết nước Liêu đầy dã tâm, thèm muốn nguồn tài nguyên phong phú của Đại Thịnh không phải ngày một ngày hai. Một khi bọn chúng có được quận Tây Lăng, nhất định sẽ tiếp tục mở rộng địa bàn, XM Pham lên thở Đại Thịnh. Chuyện liên quan đến xã tắc, không thể thỏa hiệp. Ngoài hộ bộ thượng thư khóc lóc nói không có tiền đánh trận, hầu hết những người khác đều bày tỏ ủng hộ. Hoàng đế không ngạc nhiên trước kết quả này. Ánh mắt ông lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại ở thái tử, chậm rãi nói. Thái tử, trước đó con dẫn quân công thành Thịnh Kinh, mọi người đều khen con là con của trời. Được thần Phật phù hộ, đau thương bất nhập. Nếu trẫm phái con dẫn quân đến quận Tây Lăng dẹp loạn, hẳn là con có thể đẩy lùi quân Liêu, bình định phản loạn, phải không? Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thái tử. Lạc Thanh Hàn chậm rãi chắp tay đáp lại. Nhi thần sẽ cố hết sức, không phụ kỳ vọng của phụ hoàng. Hoàng đế hài lòng mỉm cười rất tốt. Lúc này, anh vương Lạc Dạ Thần đột nhiên bước ra. Phụ hoàng! Nhi thần sẵn lòng dẫn quân đến quận Tây Lăng dẹp loạn. Mọi người đều sững sờ. Anh vương vốn là người khoe khoang kiêu ngạo, từ khi Huệ Phi qua đời, y đã kiềm chế bản thân rất nhiều, gần đây hiếm khi thấy gây chuyện. Không ngờ vào lúc này lại đột nhiên nhảy ra. Hoàng đế cao mày con không biết đánh trận, làm loạn gì ở đây? Lạc Dạ Thần kiên trì nói thái tử làm chủ tướng, nhi thần có thể làm phó tướng, giúp thái tử bình định phản loạn. Hoàng đế cảm thấy Lạc Dạ Thần ăn no rưỡng mỡ kiếm chuyện, nên phớt lờ cầu xin của y, chỉ để lại một câu trẫm mệt rồi, cần nghỉ ngơi. Rồi đuổi mọi người đi. Mọi người rời khỏi cung Vị Ương. Lạc Dạ Thần nôn nóng đuổi theo thái tử. Đệ đưa ta đến quận Tây Lăng, ta bảo đảm sẽ không gây phiền phức cho đệ. Lạc Thanh Hàn quay sang nhìn y huynh muốn đến quận Tây Lăng tìm U Vương báo thù đúng không? Bị người khác nhìn thấu tâm tư, Lạc Dạ Thần không thấy xấu hổ. Ngược lại hùng hồn nói. Phải, ta muốn tìm U Vương báo thù. Nếu U Vương không cấu kết với Tây Lăng Vương và Tần Trọng bức vua thoái vị, mẫu phi ta đã không chết thảm. Hiện giờ, Tây Lăng Vương và Tần Trọng đã chết, chỉ còn lại một mình U Vương, ta muốn tự tay giết U Vương để an ủi linh hồn mẫu phi trên trời. Lạc Thanh Hàn nhưng phụ hoàng không đồng ý cho huynh đến quận Tây Lăng, ta không thể kháng chỉ. Lạc Dạ Thần nhỏ giọng nói để có thể lén dẫn ta đi. Ta bảo đảm không nói ai biết. Lạc Thanh Hàn vẫn lắc đầu không được, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ta không thể bảo đảm an toàn của huynh, huynh cứ yên tâm ở lại Thịnh Kinh, ta sẽ thay huynh báo thù cho mẫu phi của huynh. Lạc Dạ Thần cầu xin rất lâu nhưng thái tử vẫn không thay đổi ý định, nên giận dữ hét lên. Trước đây khi đệ ở cạnh ta, lúc nào cũng đại ca ơi đại ca à, bây giờ đại ca có chuyện cần giúp thì không quan tâm phải không? Lạc Thanh Hàn. Lúc Lạc Dạ Thần về vương phủ, bộ sanh yên thấy y phồng má tức giận, bèn hỏi. Ai chọc giận chàng? Lạc Dạ Thần kể lại chuyện mình muốn đến quận Tây Lăng dẹp loạn nhưng bị từ chối. Ta chỉ đi theo bọn họ đến quận Tây Lăng thôi, ta sẽ không chạy lung tung, càng không nhúng tay vào quân sự, tại sao phụ hoàng và thái tử lại không cho ta đi? Bọn họ cảm thấy ta không đáng tin vậy sao? Bộ sanh yên bình tĩnh khách quan trả lời. Đúng vậy, chàng rất không đáng tin. Lạc Dạ Thần. Bàn về trình độ thọc đao, nhà ai mạnh nhất? Đến phủ anh vương tìm vương phi. Y ôm tim hét lên cả nàng cũng không giúp ta. Bộ sanh yên kiên định nhìn y một lúc. Chàng rất muốn theo thái tử đánh trận. Lạc Dạ Thần dùng sức gật đầu ta muốn đi. Chiều hôm đó, bộ sanh yên dẫn Lạc Dạ Thần đến phủ Định Viễn Hầu. Lão tướng Định Viễn Hầu vừa ăn đậu phộng vừa kể Lạc Dạ Thần nghe về kinh nghiệm trên chiến trường của mình. Kỹ năng kể chuyện của ông không tốt lắm nhưng khả năng miêu tả rất tốt. Cảnh tượng chiến trường đầy tàn tích ngón tay bị chặt đứt được ông miêu tả một cách sống động, nghe đến đây dạ dày của Lạc Dạ Thần quặn thắt khó chịu. Y nhiều lần muốn lẻn đi, nhưng bộ Sanh Yên đã dùng vũ lực ép y không được động đậy. Lạc Dạ Thần bị buộc phải nghe hết câu chuyện chiến trường đẫm máu suốt hai canh giờ. Để phản ánh sinh động hơn sự tàn khốc của chiến trường, Định Viễn Hầu còn cởi áo để lộ những vết sẹo xấu xí trên người. Khi Lạc Dạ Thần ra khỏi phủ Định Viễn Hầu, sắc mặt tái nhợt, bước đi lảo đảo, cả người không hề ổn. Bộ Sanh Yên chậm rãi đi theo y, ung dung hỏi. Vương gia còn muốn theo thái tử đánh trận không? Lạc Dạ Thần vừa nghe thấy từ đánh trận, những cảnh tượng đẫm máu và tàn khốc đó lập tức hiện lên trong đầu, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Y xua tay, khó khăn nói. Không đi, không đi nữa. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 608, C608, mong người chiến thắng trở về. Thế cục ở quận Tây Lăng nghiêm trọng, thái tử không có nhiều thời gian chuẩn bị. Mặc Họa chỉ đạo các cung nữ thái giám trong điện Lân Đức bận rộn, thu dọn những thứ có thể dùng chất lên xe. Vốn Tiêu Hề Hề muốn đến quận Tây Lăng với thái tử, nhưng sau đó nàng bói một quẻ cho thái tử, quẻ cho thấy trận này thái tử sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nguy hiểm không phải ở chiến trường, mà ở trong cung. Để có thể kịp thời giải quyết nguy hiểm, Tiêu Hề Hề quyết định ở lại hoàng cung. Nàng đặt một túi nhỏ vào tay thái tử. Bên trong có 100 lá bùa hộ thân ta thức suốt đêm làm cho người, còn có một số thuốc trị thương và thuốc giải độc mà sư phụ chuẩn bị cho ta, ta đưa hết cho người, người nhất định phải giữ kỹ, không được làm mất. Lạc Thanh Hà nhìn nàng, sâu trong đáy mắt có một loại cảm xúc khó hiểu thầm dâng trào. Ta sẽ cố gắng về sớm, nàng nhất định phải chờ ta. Tiêu Hề Hề gật đầu ừm. Lạc Thanh Hàn chờ ta trở về, chúng ta sẽ. Tiêu Hề Hề lập tức bịt miệng hắn lại, lo lắng nói tuyệt đối không được nói mấy lời như vậy, trong truyện một khi nói mấy lời như vậy, cuối cùng đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lạc Thanh Hàn lặng lẽ cười. Hắn kéo tay Tiêu Hề Hề ra, giữ chặt trong lòng bàn tay. Ta sắp xuất chinh rồi, nàng nói mấy câu hay ho làm ta vui đi. Tiêu Hề Hề nghiêng đầu nhìn hắn, nghĩ ngợi một hồi rồi nói. Người có nhớ trước đây người từng hỏi ta một câu không? Lạc Thanh Hàn hửm. Tiêu Hề Hề lúc đó người hỏi ta, cảm thấy người là người thế nào? Khi đó ta nói, người là người ra sao đều do người quyết định. Thật ra câu trả lời đó khá hời hợt, bây giờ ta có một câu trả lời hay hơn, người muốn nghe không? Lạc Thanh Hàn nói nghe thử xem. Người là người mà ta muốn khoe với cả thế giới, lại không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Tiêu Hề Hề nói xong, mặt hơi nóng lên. Nàng cười ngượng ngùng. Lạc Thanh Hàn thấy nóng bừng trong lòng. Cảm xúc ẩn sâu trong lòng như dung nham nóng hổi sôi sục, dường như kế đó sẽ bùng nổ. Hắn trầm giọng hỏi ta có gì đáng để nàng khoe với người khác. Tiêu Hề Hề xòe bàn tay ra đếm. Người đẹp trai, não tốt, có thể xem là nhớ, quan trọng nhất là người rất tốt với ta. Người kể chuyện cho ta nghe, mua kẹo hồ lô cho ta. Cho ta nuôi heo trồng rau ở Đông Cung, còn câu cá cho ta ăn, khi ta gặp nguy hiểm, người không chút do dự đứng ra bảo vệ ta. Nàng càng nói càng cảm động, ôm ngực cảm thán. Chắc kiếp trước ta đã giải cứu thế giới nên kiếp này mới may mắn gặp được người tốt như thái tử. Khóe miệng Lạc Thanh Hàn không tự chủ cong lên trong mắt nàng, lẽ nào ta không có khuyết điểm sao? Tiêu Hề Hề không do dự nói. Khuyết điểm chắc chắn có. Ví như người quá kén ăn, còn lắm chuyện. Miệng độc địa, quan trọng là thẳng đuột không biết lãng mạn. Nói một câu khó nghe thì, nếu người không phải là thái tử, với lời nói độc chết người không đền mạng của người thì chắc chắn độc thân cả đời. Lạc Thanh Hàn. Bùng một tiếng, tất cả bong bóng màu hồng đang bay lơ lửng vỡ tung. Hắn mặt không biểu cảm nói ta không biết ta ở trong lòng nàng lại nhiều vấn đề như vậy. Tiêu Hề Hề an ủi con người không ai hoàn hảo, có thể hiểu được. Thường Công Công nhỏ giọng nhắc nhở. Hành lý đã dọn xong, cũng sắp đến giờ, điện hạ nên xuất phát rồi. Lạc Thanh Hàn ôm Tiêu Hề Hề vào lòng, cúi đầu hôn lên má nàng. Nhất định phải chờ ta về. Tiêu Hề Hề khi người về nhớ mua cho ta hai hộp bánh tô hương đường. Lạc Thanh Hàn nói được. Hắn hôn lên môi Tiêu Hề Hề rồi mới buông nàng ra. Tiêu Hề Hề nhìn hắn lên xe ngựa. Đoàn xe từ từ rời khỏi Đông Cung. Các phi tần khác ở Đông Cung cũng đến tiễn. Các nàng biết lần này thái tử đi đánh trận, trong lòng lo lắng không thôi, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, liệu thái tử có thể bình yên trở về không? Thái tử đích thân dẫn 80.000 binh mã rời Thịnh Kinh. Chớp mắt đã đến Trung Thu. Những năm trước, trong cung thường tổ chức tiệc Trung Thu và lễ hội đèn lồng. Nhưng năm nay hoàng đế bị bệnh, không thể dự tiệc, hơn nữa thái tử còn đang đánh trận ở tiền tuyến, lúc này hoàng cung không tiện mở tiệc. Thế là thái hậu xua tay hủy gia yến và lễ hội đèn lồng năm nay, chỉ ban cho mỗi cung một bàn tiệc. Điện Thanh Ca cũng được một bàn. Những món ăn được ngự trù chuẩn bị kỹ lưỡng đương nhiên vô cùng thơm ngon. Sau khi Tiêu Hề Hề ăn uống no say, nàng ôm bình rượu ngồi dưới hiên. Nàng rót một ly rượu quế, nâng ly nhìn trăng sáng trên trời rồi cười nói. Mong người chiến thắng trở về, thái tử điện hạ của ta. Không lâu sau, một chiến báo khẩn được gửi về Thịnh Kinh. Chiến báo này gây chấn động cả triều đình. Chiến báo nói thái tử Lạc Thanh Hàn dẫn 80.000 binh mã không đến quận Tây Lăng, mà vòng sang nước Liêu. Dân số của nước Liêu vốn đã ít hơn Đại Thịnh, hiện tại 50.000 binh mã đã đến quận Tây Lăng, trong nước chỉ còn lại 40.000 binh mã. Lúc thái tử dẫn đầu 80.000 binh mã xuất hiện ở biên giới nước Liêu, toàn bộ nước Liêu sợ đến hồn bay phách tán. Liêu Vương cuống quyết tập kết người chống giặc ngoại xâm, đồng thời sai người truyền tin cho quân Liêu ở quận Tây Lăng nhanh chóng quay về tiếp viện. Định Viễn Hầu nghe được chuyện này không khỏi cười lớn. Chiêu giải quyết tận gốc này của thái tử điện hạ thật lợi hại. Người Liêu dám tấn công quận Tây Lăng của họ, họ sẽ trực tiếp đánh nước Liêu. Để xem ai thắng ai. Hành động của thái tử nhận được nhiều lời khen, cũng vấp phải chỉ trích của triều đình. Một số người cho rằng thái tử vô cùng mưu trí, một số người cho rằng thái tử quá bốc đồng. Nhưng dù họ có nói gì đi nữa cũng không thể lay chuyển bước tiến hành quân của thái tử. Ở quận Tây Lăng, 50.000 quân Liêu đốt phá cướp bóc bừa bãi. Bọn chúng đến quận Tây Lăng không chỉ để giúp U Vương chống lại quân đội triều đình mà còn để cướp thêm người và tiền tài. U Vương Lạc Vân Hiên đã đánh giá thấp sự tham lam và tàn ác của quân Liêu. U Vương tưởng rằng chỉ cần cấp đủ tiền tài vàng bạc, quân Liêu sẽ làm theo những gì đã thỏa thuận, không ngờ quân Liêu chỉ là một đám cướp không có điểm dừng. Sau khi đánh bại quân đội triều đình, bọn chúng bắt đầu lộ nguyên hình, hoành hành ngang ngược ở quận Tây Lăng. Vô số dân chúng bị tàn sát, tan cửa nát nhà. Thậm chí các danh môn vọng tộc ở địa phương cũng không thoát được kiếp nạn, không chỉ tài sản mà cả phụ nữ cũng bị cướp đi chà đạp. Lạc Vân Hiên không ngăn được, toàn bộ quận Tây Lăng gần như biến thành địa ngục trần gian. Đúng lúc này, quân Liêu bất ngờ nhận được mật thư từ nước Liêu, biết quân đội Đại Thịnh đang tấn công nước Liêu. Quân Liêu bất đắc dĩ dừng lại, quay về tiếp viện nước Liêu. Nào ngờ bọn chúng còn chưa kịp về đến nước Liêu đã bị đội quân của thái tử phục kích giữa đường. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện .org Chương 609, C609 Tin thắng trận. Quân Liêu bị quân đội của thái tử đánh bại, tổn thất nặng nề. Tàn quân còn lại bị đánh bại tháo chạy về nước Liêu. Thái tử không bỏ qua, ra lệnh tiếp tục truy đuổi. 80.000 quân xông vào nước Liêu. Trên đường đi đốt phá cướp bóc, mọi việc làm của quân Liêu ở Đại Thịnh đều được trả lại đầy đủ. Nước Liêu bốn bề khói lửa. Quân Liêu tinh nhuệ xông ra liều chết chống cự. Còn có thích khách lẻn vào doanh trướng Đại Thịnh thích sát thái tử. Dù bọn chúng có dùng cách gì đi nữa, cũng không thể làm hại thái tử dù chỉ một chút. Đặc biệt khi quân Liêu nhìn thấy mũi tên bay về phía thái tử nhưng bị một rào cản vô hình chặn lại, quân Liêu vô cùng kinh hãi. Cảnh tượng đó thật sự không thể tin được. Như thể có một sức mạnh thần kỳ đang bảo vệ thái tử Đại Thịnh. Quân Liêu tuy dũng mãnh, nhưng dũng mãnh của bọn chúng chỉ nhằm vào người phàm. Hiển nhiên thái tử của Vương Triều Đại Thịnh không nằm trong số đó. Đối mặt với thái tử Đại Thịnh đau thương bất nhập, quân Liêu bắt đầu sợ hãi. Đao kiếm mũi tên của bọn chúng thậm chí không dám nhắm vào thái tử Đại Thịnh. Khí thế của quân Đại Thịnh ngày càng tăng, trong khi quân Liêu đang dần rút lui. Tình thế trước mắt, nước Liêu chiến bại là tất nhiên. Lúc thái tử dẫn quân xông vào vương đô nước Liêu, Liêu Vương đã phải dẫn các vương công quý tộc rời thành đầu hàng, cầu xin quy thuận. Chủ động dâng ấn Liêu Vương. Thái tử nhận ấn Liêu Vương, lệnh cho người chuyển tiền tài vàng bạc chiếm được cùng với các tù binh về Đại Thịnh. Tin thắng trận của thái tử trước quân Liêu được báo về Thịnh Kinh. Dân chúng hân hoan vui mừng, triều thần cũng hết lời khen ngợi thái tử. Cả những người trước đây cho rằng thái tử bốc đồng, giờ đã thay đổi quan điểm, cảm thấy thái tử là người nhìn xa trông rộng. đội vận chuyển tiền tài vàng bạc và tù binh từ nước Liêu tiến vào Thịnh Kinh, hùng dũng đi về phía hoàng cung. Vô số dân chúng trên đường vây xem. Những năm qua, Đại Thịnh đánh rất nhiều trận lớn nhỏ với nước Liêu, nhưng chưa từng đánh vào vương đô nước Liêu, càng không xuất hiện cảnh tượng rầm rộ này. Mọi người cảm thấy vui vẻ hả dạ. Định Viễn Hầu vô cùng vui mừng, đặc biệt mời các lão binh tàn tật trong phủ cùng nhau đến Lưu Quan các chè chén một bữa. Bọn họ đổ rượu xuống đất, nâng ly kính những người thân và đồng đội đã khuất. Thái tử dẫn quân rút khỏi nước Liêu rồi đi đến quận Tây Lăng. U Vương vẫn còn sống, tàn dư của phản quân ở quận Tây Lăng vẫn chưa quét sạch, chiến tranh vẫn đang tiếp diễn. Chớp mắt đã vào đông. Thành Thịnh Kinh đón đợt tuyết đầu tiên trong năm. Tiêu Hề Hề mặc áo khoác bông dày dặn. Nàng ngồi xếp bằng trên đệm, một tay cầm lò sưởi, tay kia cầm bài. Lý Trắc Phi ngồi bên trái, Dư Chiêu Huấn ngồi bên phải. Ba người đang đấu địa chủ. Ván này Lý Trắc Phi là địa chủ, nàng đắc ý lắc lắc một lá bài trong tay ta chỉ còn một lá bài. Lá bài trong tay Dư Chiêu Huấn không tốt, nàng chỉ đành quay đầu nhìn Tiêu Trắc Phi, hy vọng Tiêu Trắc Phi có thể xoay chuyển tình thế. Tiêu Trắc Phi không phụ kỳ vọng của nàng, đầu tiên ra sảnh, cuối cùng là hai lần xám chí, trong tay không còn lá bài nào. Lý Trắc Phi ném mạnh bài trong tay lên bàn, bất lực tức giận. A, à, sao ta lại thua nữa? Nàng chạm vào túi của mình, thấy nó trống rỗng. Tiêu Hề Hề vừa thấy nàng như vậy đã biết nàng lại thua sạch rồi. Dư Chiêu Huấn từng học được bài học, bây giờ nàng rất thận trọng trong việc chơi bài, luôn làm nông dân với Tiêu Trắc Phi, tuy nàng vẫn không thắng nhiều như Tiêu Trắc Phi, nhưng vẫn thắng được chút tiền, so với Lý Trắc Phi thì khá may mắn. Tiêu Hề Hề ngửi thấy mùi thơm, biết khoai lang nướng đã có thể ăn được. Nàng nhanh chóng gọi bảo cầm đào những củ khoai lang trong lò than ra. Những củ khoai lang nướng thơm lừng được bày lên bàn. Tiêu Hề Hề mời Lý Trắc Phi và Diêu Chiêu Hứng cùng ăn. Lý Trắc Phi chê khoai lang nướng là đồ ăn thô thiển, nhưng lại không quản được tay chọn củ khoai lang nướng lớn nhất. Lột vỏ khoai lang rồi cắn một miếng. Quá ngon! Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa hỏi hiện giờ cô nặng bao nhiêu? Lý Trắc Phi đang ăn khoai lang thì sững người. Vì tham gia thọ yến của Thái Hậu, Lý Trắc Phi đã điên cuồng giảm cân, cuối cùng cũng thành công. Sau đó nàng lại bắt đầu buông thả bản thân, ăn uống thỏa thích, cân nặng lại tăng vọt. Bây giờ nàng lại mập như trái bóng. Lông mày Lý Trắc Phi dựng đứng, khuôn mặt trắng nõn mập mạp nhăn lại, giống như bánh bao nhân thịt. Ai mượn ngươi lo? Tiêu Hề Hề thở dài, cô biết trên đời này thứ gì không chung thủy nhất không? Lý Trắc Phi linh cảm lời tiếp theo của nàng sẽ không tốt nên lập tức ngậm miệng không trả lời. Tuy nhiên, Dư Chiêu Huấn không kìm được hát a muốn tri thức mãnh liệt, tò mò hỏi. Là gì? Tiêu Hề Hề trên đời này thứ không chung thủy nhất chính là tiền, đã nói là cùng ra ngoài, chớp mắt lại chạy vào túi người khác. Nói đến đây, nàng không quên ẩn ý nhìn Lý Trắc Phi. Lý Trắc Phi? Nàng nghĩ đến cái túi trống rỗng của mình, không nói nên lời. Tiêu Hề Hề lại hỏi thế hai người biết trên đời này thứ gì chung thủy nhất không? Dư Chiêu Huấn tiếp tục hỏi là gì? Tiêu Hề Hề thứ chung thủy nhất chính là thịt mỡ, dù làm gì cũng không vứt được. Lý Trắc Phi ta nghi ngờ ngươi đang mắng ta. Tiêu Hề Hề tự tin một chút, bỏ ba chữ đầu tiên đi. Lý Trắc Phi. Đến khi rời điện Thanh Ca, sắc mặt Lý Trắc Phi vẫn đen thui. Nàng thầm thề, tháng này sẽ không đến điện Thanh Ca nữa. Vì thái tử đi vắng nên Cảnh Trắc Phi và Bạch Trắc Phi hiếm khi ra ngoài, những người khác cũng rất an phận. Toàn bộ Đông Cung yên tĩnh lạ thường. Dư Chiêu Huấn luôn thích buông dưa, gần đây không đào được tin gì, cảm thấy khá trống trải, thường xuyên đến nói chuyện với Tiêu Trắc Phi, nếu gặp Lý Trắc Phi thì ba người sẽ cùng chơi bài. Lần nào cũng kết thúc bằng cảnh Lý Trắc Phi thua sạch rồi bị Tiêu Trắc Phi chọc tức bỏ về. Dư Chiêu Huấn không thể hiểu được quan hệ giữa Tiêu Trắc Phi và Lý Trắc Phi. Nói bọn họ quan hệ tốt, trông không giống lắm, vẻ mặt Lý Trắc Phi luôn khó chịu khi nhìn thấy Tiêu Trắc Phi. Nói bọn họ quan hệ không tốt, mà Lý Trắc Phi cứ dăm ba hôm lại đến tìm Tiêu Trắc Phi chơi bài. Nữ nhân thật khó hiểu. Thời gian từng ngày trôi qua. Thời điểm cuối năm đang đến gần, hoàng cung bắt đầu chuẩn bị đón năm mới. Ý nghĩ lớn nhất của Tiêu Hề Hề trong năm mới là có nhiều món ăn vặt ngon hơn. Đêm giao thừa, Thái Hậu bày tiệc đoàn viên ở Bích Quế Cát. Tất cả phi tần, hoàng tử, công chúa các cung đều có mặt. Cả hoàng đế đang bệnh cũng tới. Bên cạnh ông còn có một đạo sĩ. đạo sĩ đó được hoàng đế xem trọng, chẳng những được hoàng đế ban chỗ ngồi, mà chỗ ngồi đó còn rất gần với vị trí của hoàng đế. Phải biết rằng chỗ ngồi ở đây được sắp xếp theo thân phận địa vị. Chỗ càng gần chủ tọa, thì chứng tỏ địa vị càng cao. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 610, C610, tiệc đoàn viên. Đạo sĩ mặc đạo bào xanh đậm, tay cầm phất trần, trong tầm 40 nhưng tóc đã bạc trắng. Theo trực giác, Tiêu Hề Hề cảm thấy đạo sĩ này không đơn giản. Tiếc là nàng ngồi xa đạo sĩ nên không thể quan sát kỹ, chỉ có thể nhìn từ xa. Đạo sĩ luôn nở nụ cười trên môi, động tác ăn uống rất tao nhã, trông rất nhún nhường hiền lành. Vì tiên hoàng trầm mê cầu tiên đạo vào những năm cuối đời nên thái hậu theo bản năng bài xích tất cả đạo sĩ. Lúc này bà thấy hoàng đế đi cùng một đạo sĩ, thái hậu ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng đã nảy sinh bất mãn, bà định tìm cơ hội đuổi đạo sĩ, ngăn cản hoàng đế đi vào vết xe đổ của tiên hoàng. Sức khỏe hoàng đế kém, chán ăn, ăn không được bao nhiêu, chỉ ngồi một lát rồi người bên cạnh dìu đứng dậy, xoay người rời khỏi bữa tiệc. Trông ông bây giờ già đi rất nhiều, tóc bạc gần hết, dù chỉ đi vài bước cũng cần có người dìu. Đạo sĩ theo hoàng đế rời đi. Sau bữa tiệc đoàn viên, mọi người rời Bích Quế Các. Tiêu Hề Hề vừa mới ngồi lên kiệu, đã bị Bạch Trắc Phi gọi lại. Tiêu muội muội, chúng ta đều về Đông Cung, hay là cùng đi đi? Đường rộng như vậy, cũng không thể ngăn người khác đi, Tiêu Hề Hề không quan tâm đáp tùy cô. Hai chiếc kiệu đi song song về phía trước. Mùa đông vốn đã lạnh, nhiệt độ về đêm càng thấp hơn. May là Tiêu Hề Hề mặc y phục đủ dày, trong tay có lò sưởi, nên cũng không lạnh lắm. Chiếc kiệu lắc lư làm nàng thấy hơi buồn ngủ. Nàng nhịn không được ngáp một cái. Bạch Trắc Phi cảm khái nói chớp mắt thái tử đi đã nửa năm, nhưng thái tử vẫn chưa về. Không biết ngài ấy thế nào rồi. Giọng của nàng vẫn yếu ớt như ngày nào, bình thường thì không sao, nhưng bây giờ bị gió lạnh thổi qua gần như biến mất. Tiêu Hề Hề đang cố gắng chống lại cơn buồn ngủ nên không nghe rõ Bạch Trắc Phi nói gì, bèn hỏi. Cô nói gì cơ? Bạch Trắc Phi lặp lại lời vừa nói. Tiêu Hề Hề cô không thể nói to lên được sao? Gió lớn quá, ta nghe không rõ. Bạch Trắc Phi đành phải lớn tiếng hét vào mặt nàng. Ta muốn hỏi muội có tin tức gì về thái tử không? Nàng chưa kịp hét xong, một cơn gió lạnh thổi vào mặt, ùa vào cái miệng đang mở của nàng. Lời của nàng chợt ngừng lại. Nàng bị gió lạnh làm ngạt thở, ho đến mức trắng bệch cả mặt. Liễu Nhứ lo lắng hỏi nương nương sao vậy? Có phải bệnh cũ tái phát không? Nàng vừa nói vừa quen tay lấy bình thuốc ra, chuẩn bị đưa thuốc cho Bạch Trắc Phi. Bạch Trắc Phi đẩy tay nàng ra, khàn giọng nói ta không sao. Chỉ bị sặc gió thôi. Liễu Nhứ nhanh chóng vuốt lưng nhượng khí cho nàng. Trong lúc hai chủ tớ bận rộn thì kiệu của Tiêu Trắc Phi đã đi xa. Lúc Bạch Trắc Phi ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện Tiêu Trắc Phi đã biến mất từ lâu. Bạch Trắc Phi không có được tin tức mình muốn thì vô cùng tức giận. Tiêu Trắc Phi này chắc chắn là cố ý, nàng ta chính là không muốn tiết lộ tin tức của thái tử với ta. Liễu Nhứ khó hiểu sao người chắc chắn Tiêu Trắc Phi có tin tức của thái tử. Bạch Trắc Phi mím môi, không muốn trả lời vấn đề này. Tuy nàng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật rõ ràng Tiêu Trắc Phi là người được sủng ái nhất Đông Cung, thái tử đi đã nửa năm, nhất định sẽ nhớ Tiêu Trắc Phi trong cung, nói không chừng sẽ sai người bí mật gửi thư cho Tiêu Trắc Phi. Thật vậy, Tiêu Hề Hề đã nhận được một phong thư. Nhưng thư này tận mùng 9 tháng Giêng mới đến tay nàng. Lúc thái tử viết thư này vẫn đang đầu đông, khi thư đến tay Tiêu Hề Hề thì Tết cũng đón xong rồi. Tiêu Hề Hề không khỏi than thở, tốc độ liên lạc thời cổ đại quá chậm. Trong thư nói về tình hình hiện tại của hắn. Đương nhiên, hắn chỉ nói chuyện tốt, mấy chuyện bị thương gặp nguy hiểm thì không nhắc chữ nào. Thái tử còn nói sinh nhật lần thứ 20 của hắn sắp đến, nhắc nhở Tiêu Hề Hề chuẩn bị quà cho hắn. Hắn đặc biệt ghi chú ở cuối thư. Không cần rùa. Không cần động vật sống. Tiêu Hề Hề sờ sờ Lạc Tiểu Hy đang giả chết bên cạnh. Miệng lẩm bẩm. Rùa đáng yêu mà, tại sao hắn không cần rùa? Ta còn đang muốn tặng hắn thêm một con rùa, vừa hay có thể làm bạn với ngươi. Lạc Tiểu Hy nằm bất động trên thảm như mất hồn. Gần đây, mỗi ngày Tiêu Hề Hề ngoài ăn ngủ, chơi bài và đọc truyện, thì còn có thêm một nhiệm vụ, chính là chuẩn bị quà sinh nhật cho thái tử. Sinh nhật nàng năm ngoái, thái tử đã tự tay khắc một con dấu mèo con tặng nàng. nàng vẫn đeo con dấu đó trên cổ, mang nó bên mình hàng ngày. Tiêu Hề Hề quyết định có qua phải có lại, tặng một con dấu cho thái tử. Nàng cố ý tìm một khối bạch ngọc thượng hạng, bắt đầu khắc con dấu. Kết quả sau mấy ngày mày mò vẫn không khắc được một con dấu tử tế nào. Tiêu Hề Hề nhìn khối bạch ngọc bị khắc thành một vật thể bất thường, nghiêm túc suy nghĩ, quyết định từ bỏ công việc khắc con dấu gian khổ. Nàng lại mài ngọc, mài bạch ngọc thành đồng điếu. Ban đầu nàng muốn làm một khóa đồng tâm, nhưng độ khó quá cao, nàng không làm được, nên quyết định làm một đồng điếu. Đồng điếu này trông tròn hơn hoàng bội thông thường, thoạt nhìn trông giống đô nất mới ra lò. Tiêu Hề Hề đánh bóng đô nất bạch ngọc, sau đó bện một vòng dây màu xanh, móc vào đô nất bạch ngọc, làm thành một sợi dây chuyền bạch ngọc. Nàng đánh giá một hồi, vô cùng hài lòng. Tiêu Hề Hề cất dây chuyền bạch ngọc, chạy ra ngoài hét lớn với Bảo Cầm. Ta muốn ăn bánh đô nất. Bảo Cầm hỏi bánh đô nất là gì? Sau đó Tiêu Hề Hề mô tả cách làm, hình dáng và hương vị của đô nất. Bảo Cầm hiểu được đại khái, người chờ một chút, nô tỳ đi nghiên cứu. Cách làm bánh đô nất không khó, sau khi đầu bếp Bảo Cầm tỉ mỉ nghiên cứu, đã nhanh chóng làm ra món bánh đô nất trong ký ức của Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề cắn một miếng, vừa mềm vừa ngọt, ngon quá ngon. Hôm nay Diêu Chiêu Huấn lại đến. Tiêu Hề Hề đẩy dĩa bánh đô nất tới trước mặt nàng, mời nàng ăn thử. Nữ nhân nào cũng thích đồ ngọt, Diêu Chiêu Huấn cũng không ngoại lệ. Nàng tức thì bị mùi thơm của bánh đô nất thu hút, cầm một cái ăn thử. Tiêu Hề Hề hỏi ngon không? Diêu Chiêu Huấn gật đầu mạnh ngon lắm. Bánh đô nất tuy ngon nhưng ăn nhiều sẽ dễ mập, Diêu Chiêu Huấn không muốn mập như Lý Trắc Phi, ăn xong một cái rồi dừng lại. Nàng cầm tách trà nóng nhấp một ngụm rồi từ từ thở ra. Cảm giác uống trà nóng và ăn bánh ngọt trong mùa đông thật tuyệt. Tiêu Hề Hề không sợ mập, tiếp tục vui vẻ ăn bánh đô nất. Diêu Chiêu Huấn nương nương còn nhớ vị đạo sĩ đi theo hoàng đế trong bữa tiệc đoàn viên vào đêm giao thừa không?